Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 513, Thần Tiên Đại Chiến. Lần này tìm cho ta đến đồ ăn còn thực là không tồi a. Đầu Doraemon, màu đen hư không truyền đến lớn lao âm thanh. Một cái hung thú đường viền ở trong bóng tối phác họa, nhưng này khủng bố hung thú. Chỉ là Miruno dùng ảo thuật chế tạo ra giả tạo, nhưng đang đẳng cấp vô hạn áp chế ảo thuật dưới. Con mắt màu đỏ với mọi người ý thức bên trong chính là chân thực tồn tại siêu cấp quái vật chính là. Nắm giữ Seragon Takahashi Karen ở Mizuno phân thân trước mặt, cũng không cách nào được miễn ảo thuật. Mấy người rơi vào chân thực cùng mộng cảnh đan dệt bên trong đâu Doraemon này tinh thạch mặt nạ người. Tên, nghe vào như là người mập mạp, có thể làm cho ngài thỏa mãn là tốt rồi, Không hổ là ta ngàn năm qua đắc ý nhất tạo vật, trong bóng tối con mắt màu đỏ hơi nheo lại. Chỉ cần tích trữ đến đầy đủ sức mạnh, ta liền tự mình đi vào phá tan đáy biển phong ấn. Ở ngàn năm phong ấn sau, người cũng đem hóa là chân chính sinh linh, lùi lại ngàn năm huyết chiến. Chắc chắn lấy máu tươi tưới, đỏ mắt âm thanh trở nên cao vút sục sôi. Ở vẻ thần kinh hô to sau, tầm mắt của nó một lần nữa tập trung ở Misa trên người mấy người, một cái là Yumi. Hoàng Tuyền, mùi vị, hả, đây là người phụ nữ kia năng lực, lộ a, cũng thật là hồi lâu không thấy. Chặc chặc, có điều tiểu nha đầu ngươi nắm giữ còn chỉ là Shikosumiaku. Nếu là nắm giữ cái kia khủng bố năng lực, Misa trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Một cái bị đối phương kết luận thân phận, Yomi, Hoàng Tuyền, người phụ nữ kia còn có lộ. Quái vật trong miệng phát âm không phải lộ chính là Mai. Đây chính là hôn Ona đại nhân tên sao? Tin tức lượng quá lớn. Misa không nghĩ tới chính mình sẽ là từ trong miệng người khác được hôn Ona đại nhân họ tên hơn. Nữa Shikosumiaku, nguyên lai mình nắm giữ năng lực gọi là Shikosumiaku, nhưng chỉ là có ý gì? Ở Shikosumiaku lên càng kinh khủng hơn nữa năng lực. Nhìn dáng dấp người đối với năng lực của chính mình là không biết gì cả, Mizuno điều khiển. Hoàn cảnh cười ha ha một tiếng, chính mình đập bỏ chính mình đài, nếu như lại tiến triển mấy phần, ở đây mới nhân gian giới. Ngươi có thể hoành hành không trở ngại khoảng thời gian này tới nay. Misa phát hiện mình đối với Shikosumiaku nắm giữ rõ ràng rơi vào đình trệ. Tuy rằng ở từ nơi sâu xa đối với hôn Ona đại nhân khẩn cầu sau, có thể tạm thời đem Shikosumiaku năng lực tiến một bước tăng cao, nhưng vô hình chung đã đụng tới một tầng không nhìn thấy cản trở, đột phá cản trở sau chính là trời cao biển rộng, mà nếu là sông phá không được, ở tầng này trên cảnh giới đã không đường có thể tiến vào. Phí độn cũng giống như thế, cho tới bên này, con mắt màu đỏ đột nhiên vặn vẹo. Phát sinh khiến người ta ghê răng kéo kẹt âm thanh, nhìn về phía Tateshi Aoi, là ta không có nghe thấy được qua mới mùi vị, lại là một vị tiên nhân sao? Là ở ta bị phong ấn ngàn năm trong lúc mới lên cấp gia hỏa. Vẫn là từ giới khác mà đến mới xâm nhập người. Thực sự là càng ngày càng hỗn loạn. Chờ đến ta thoát thân sau, không biết có thể nhìn thấy mấy cái người quen cũ, lại kết bạn mấy cái khuôn mặt mới. Tateshi Aoi nhắm mắt lại, liên tục động môi đọc thầm thần thụ đại nhân tôn tên. Nàng không có bị dọa đến nứt ra nước mắt đã là vô cùng tốt, bên cạnh này mấy cái. Chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu kẻ đáng thương, đối với vài tên vật thí nghiệm. Con mắt màu đỏ cũng một hồi nhìn thấu hư thực, liền tiểu quân cờ cũng không tính đầu thừa đuôi thẹo, màu đỏ mắt thật to tựa hồ là bị phong ấn. Quá lâu, ở trước mặt người tùy ý biểu hiện tiếng nói của chính mình năng lực. Mấy lời nói rằng đến khiến người ta trong lòng run sợ, vừa giống như là một tên thao thiết thực. Khách, tinh tế đánh giá mỗi một đạo món ăn lai lịch cùng cái bên trong tư vị, thực là không tồi. thực là không tồi, những thức ăn này rất nhường nó thỏa mãn, thần thụ đại nhân sẽ không bỏ qua cho. Ngươi, Tateshi Aoi đứng thẳng, quyết định trước khi chết cũng phải bỏ xuống mấy câu nói. Không thể rơi thần thụ đại nhân uy phong, thần thụ. Sau lưng ngươi ra hỏa tên, nếu như nó bản thể ở đây, ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện tại, màu đỏ mắt thật to trêu tức. Ta thích nhất chính là đem đầy cõi lòng hy vọng người một chút vò nát. Thế giới này nếu như chỉ đơn thuần ôm hy vọng, nhưng là sống không nổi, Doraemon. Trước hết giết cái kia ôm gậy ra hỏa, đúng, Doraemon nhẹ nhàng gật đầu. Màu đen chakra còn như thực chất ở trên người bộc phát ra. Bị tinh thạch vờn quanh thế giới dưới lòng đất khí tức sơ xác rồi rào, hai cánh tay hắn cũng ở trước. Người, hai tay nhanh chóng kết ra phức tạp ấn, kết tinh ngũ giác lộ. Thế giới dưới lòng đất mặt đất bỗng nhiên lay động một hồi. Màu đen tinh thạch bông tuyết dạng san sát nối tiếp nhau từ trên mặt đất nổ lên. Hình thành một đường thẳng, hướng lên trên nghiêng hướng về mấy người đâm tới tinh thạch địa đâm tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt liền đi tới mấy chục mét sắc bén góc cạnh liền xe bọc thép sắc ngoài đều có thể. Cắt ra, oanh, Doraemon thân phận chỉ là vì là vương đi đầu quân cờ. Cùng nhân vật khủng bố không có khả năng so sánh. Nhưng về mặt thực lực tựa hồ cũng đạt đến Yuriwaka Daijin hình chiếu cấp bậc chí ít so với cái. Kia cái gì cho má tứ thiên vương quỷ đại tướng. Lợi hại hơn lên 5 cái Kanbara Satoshi dày đặc đánh tới 5 góc tinh thạch đủ để đem Tateshi Aoi. Toàn bộ xé nát, Shikosumiaku, Misa muốn triển khai Shikosumiaku. Biết rõ không thể làm cũng muốn ngăn cản Doraemon công kích. Nhưng ở uy thế bên dưới, thân thể của nàng hoàn toàn mất đi quyền khống chế, ngoại trừ tâm tình lên chập chờn. Hiện thực hết thảy đều bị tước đoạt chết trước chính là Tateshi Aoi. Sau đó chính là nàng. Đối với tử vong, Misa kính nể cũng không nhiều. Cho dù chết sau, nàng tựa hồ cũng là sẽ bị đưa về Yomi. Hoàng Tuyền, minh giới là thiết thực tồn tại. Yomi, Hoàng Tuyền, địa phủ, người chết sinh hoạt thế giới ngược lại. Mình đã không thể tiến vào thiên đường, chỉ là chết ở chỗ này không biết ở phương nào thế giới. Sau đó trở thành này đại yêu ma phục sinh sinh phẩm. Thật làm cho người không cam lòng a, không được. Tateshi Aoi trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Nàng muốn chính là vạn người bên trên siêu phàm địa vị. Mà không phải dùng như thế thê thảm tướng chết chết đi. Chớ nói chi là thi thể còn muốn bị dùng làm thoải mái ma vật dinh dưỡng, tìm tới, nhưng ngay ở tử vong sắp đến thời khắc, huyệt động màu đen trên vách đá bỗng nhiên hiện ra vô số văn tự lít nhà lít nhít văn tự mang theo. Nhàn nhạt ánh sáng văn tự, quấn quýt nhau thành xiềng xích dạng, sắp xếp như là kinh Phật. Những này văn tự rồi lại so với kinh Phật văn tự càng khiến người ta không có chỗ xuống tay. Từ hư vô khởi nguyên bên trong bay tới, hướng về Tateshi Aoi quyền trượng mà đi, ai dám xông vào thế giới của ta. Đỏ mắt yêu ma nổi giận âm thanh chỉ về bồng bềnh văn tự. Ở sóng âm dưới ảnh hưởng, những này văn tự đều bị ảnh hưởng vặn vẹo, chặt đứt sức mạnh kinh khủng đủ để ảnh hưởng đến không gian. Nho nhỏ quyền trượng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Đột giết mà đến tinh thạch ngột đến ngừng lại thế tiến công hàn quang lóe lên tinh thạch hàn quang. Chống đỡ Tateshi Aoi chóp mũi. Mũi bị cắt ra nho nhỏ một đạo. Hơi chảy ra máu tươi nếu như lại buổi tối như vậy nửa giây. Tateshi Aoi đẹp đẽ dung nhan sẽ làm người tiếc hận nở hoa khuôn mặt cùng sau đầu hai nở hoa. Kéo. Kẹt là dây leo. Dây leo từ lòng đất chui ra. Quấn quanh ở tinh thạch địa đâm, gắt gao chặn lại quyết chí tiến lên bốc đồng, thần. Thần thụ đại nhân, Tateshi Aoi mũi đau xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,